Vân Đại, lời nói chưa hết nàng đã ngã trong ngực Vân Phi Dương hôn mê. Liễu Nhu vội vàng đi tới chuẩn bị dò xét mạch đập của Mục Oanh, lại bị Vân Phi Dương ngăn lại. Nàng không có việc gì, chỉ do quá hư nhược, sư tỷ, ngươi mang chậu nước đến, ta giúp nàng rửa sạch thân thể một chút. Liễu Nhu vội vàng xoay người, nhưng vừa đi hai bước đã quay lại, nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi đi lấy nước, để ta tới ôm nàng. Ách, Vân Phi Dương nhanh chóng mang vào một chậu nước trong, vốn hắn tính tự mình thanh tẩy cho Mục Oanh mang, lại bị Liễu Nhu đuổi ra ngoài. Khét, cửa phòng đóng chặt, Vân Phi Dương đau lòng không thôi, nhìn thân thể Tiểu Oanh một chút cũng khó khăn như thế sao? Sớm muộn gì cũng trở thành nữ nhân ta, không vội, không vội. Vân Phi Dương đi ra tiểu viện âm thầm suy nghĩ. Viên đan dược kia chắc không cách nào hóa giải nguyền rủa trong thân thể Oanh Oanh, nhưng đi qua lần tẩy tủy thuế biến này, chỉ cần nắm giữ linh lực càng mạnh sẽ có khả năng triệt để phá giải. Nghĩ đến đây, cả người hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Phương pháp dùng đan dược phá giải nguyền rủa thất bại, lại mang đến một phương pháp hoàn toàn mới, chuyện này cũng tốt, mà lời nói dối thiện ý của hắn lúc trước có lẽ sẽ thành hiện thực. Xoát, đột nhiên, một thân ảnh từ phía sau xông tới, Vân Phi Dương bị giật mình, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện Trung Vũ tới. Toàn thân người này đeo băng, nhưng nhìn qua thì giống như không có việc gì. Hắn trưng vẻ mặt cười nói, góc chuyện audio.com, đại ca, ngươi làm xong việc rồi chưa, dạy ta làm sao truy nữ hài đi. Ách, Vân Phi Dương có chút mộng, một cước hôm qua của mình rất mạnh, tiểu tử này mới qua một ngày đã có thể xuống giường bước đi, thể trạng cũng quá ghê nha. Tư liệu Tô Tình đâu? Đây, đây, Trung Vũ vội vàng lấy ra một sấp văn kiện, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Nhiều như vậy, Trung Vũ gãi đầu cười láo lĩnh nói. Đại ca, nơi đây có tư liệu của 20 nữ hài, ta đều nhìn chúng các nàng, ngươi nhìn xem nên bắt đầu theo Tô Tình từ nữ hài khác đây. 20, khóe miệng Vân Phi Dương co giật hỏi lại. Người đến cùng thầm mến bao nhiêu nữ hài? Trung Vũ duỗi tay tính toán, nhếch miệng cười nói. Đại ca cũng không nhiều, chừng trăm thôi. Chừng trăm, còn không nhiều. Vân Phi Dương ổn định thân thể, giơ lên ngón tay cái, bội phục từ đáy lòng nói. Ngươi làm đại ca ta đi, khách trương.